Truyện Lao tù ác ma. Tác giả Cáp Kim Huân. Chương 25. Diệp Mạc định thần quan sát biểu hiện của Diệp Tuyền, thật sự không thể nhìn thấu được tâm tư của Diệp Tuyền. Theo lý thuyết mà nói thì nam nhân này nên ước gì cậu đi chết đi mới đúng chứ, làm gì có chuyện tốt bụng như vậy. Tôi biết là cậu đối với tôi trong lòng mà khúc mắt, nhưng tôi chân tâm là nhớ đến cậu đang sống trong thân thể của tôi. Nếu như cậu chết rồi, tôi sẽ có cảm giác mình không người không quỷ đó. Diệp Tuyền cúi đầu nhìn chất lỏng màu đỏ trong ly rượu, vẻ mặt đau thương. Diệp Mạc bán tính bán nghi mà nhìn Diệp Tuyền, càng ngày cậu lại càng đọc không hiểu được tâm tư của Diệp Tuyền này. Thế nhưng Diệp Mạc mơ hồ cũng có một chút cảm động, bởi vì cậu cũng có ý nghĩa tương tự như Diệp Tuyền. Bởi vì đang chiếm dụng thân thể của đối phương, nên Diệp Mạc đối với cái loại cảm xúc này của Diệp Tuyền tràn đầy lĩnh hội. Diệp Tuyền thấy Diệp Mạc giữ yên lặng, tiếp tục nhỏ giọng nói: 6 ngày sau, tại nhà hát ở Mỹ có một buổi họp tấu quà diễn đó. Tôi đã giúp em gái của cậu dành một số gì đó rồi. Đây cũng chính là lần đầu tiên cô bé tham gia một buổi diễn lớn như vậy. Cậu thương lành trai ruột của cô bé, chẳng lẽ không đến đây để cô dù chú hay sao chứ? Cậu giúp em ấy. Diệp Mạc giật mình mà nhìn Diệp Tuyền. Cậu biết hiện tại Diệp Tuyền đang lấy danh nghĩa của mình cùng với Diệp Nhã nói chuyện điện thoại. Thế nhưng cậu thực sự lại không hề nghĩ tới Diệp Tuyền sẽ nhờ vào cái thế lực của quan hệ Tiêu Tĩnh Nghiêm để mà giúp đỡ Diệp Nhã như vậy. Cậu đó, không cần phải cảm kích tôi đâu. Dù đấy không phải làm gái ruột của tôi, nhưng trong mắt của Tiêu Tổng, dù sao cũng là phải mà. Thế nên cho dù có như thế nào đi chăng nữa, tôi cũng phải làm một chút gì cho cô bé chứ. Diệp Tuyền nói nhẹ nhàng, tự như mây gió xua đi mọi sự nghi ngờ của Diệp Mạc. Tiếp theo nghiêm túc nói: cô bé nói với tôi mình rất đòi hồi hộp đó, mỗi ngày đều thức đêm thức khuya để mà luyện tập. Thế nên tôi nghĩ nếu như có thêm cái lời động viên của cậu thì ít nhất cô bé cũng có thể thả lòng tâm trạng không một chút. Tôi thật là không nghĩ tới cậu gì để cho tôi rời khỏi thành phố ít này mà lại có thể làm ra nhiều cái chuyện như vậy đó. Có điều với lời cảm ơn cậu. Vì mặt khẽ cười rồi nói: tôi sẽ rời khỏi thành phố ít, nhưng sẽ ở nước Mỹ nhàm chán chỉ trong vòng khoảng chừng nửa tháng thôi. Nghe Diệp Tuyền nói như vậy, Diệp Mạc quả thực là muốn ra nước ngoài cùng với Diệp Nhã. Cậu cùng với Diệp Nhã đều đã quen với cuộc sống cô độc, một mình chịu áp lực. Làm anh trai ruột của Diệp Nhã, Diệp Mạc luôn có cảm giác mình đã làm quá ít cho Diệp Nhã rồi. Diệp Nhã khó khăn lắm mới có thể thoát khỏi ám ảnh bệnh tật, rốt cuộc có cơ hội chạm đến cái cánh cửa cung điện ước mơ từ bé. Chuyện này đối với Diệp Nhã mà nói là cái thời khắc quan trọng nhất của cuộc đời. Cậu quả thực là nên xuất hiện ở bên cạnh của cô, cổ vũ và động viên cô. Diệp Tuyền trong lòng âm thầm thở ra một hơi, nhưng nét mặt vẫn cứ rất là bình tĩnh. Nửa tháng cũng tốt, ít nhất thì phục gia đối với cậu cũng sẽ không lại có thêm sát tâm. Mà khi đó tôi cũng sẽ cùng với Tứ Tổng ra nước ngoài hưởng tương trung mặt rồi. Diệp Tuyền đang khiến cho Diệp Mạc tâm cảm thấy cả một trận chua xót, cúi đầu rồi tiếp tục uống rượu. Diệp Mạc lạnh nhạt nói: khi nào cậu cùng dân ta cử hành hôn lễ chứ? Ngày kia, Diệp Tuyền nói ra. Vậy thì ngày kia tôi sẽ liền rời đi. Thật sao chứ? Nè, tôi sẽ chuẩn bị vé máy bay cho cậu, đến lúc đó sẽ phải người đi đón cậu. Diệp Tuyền đi rồi, một mình Diệp Mạc ngồi trên quầy bar uống rượu, ngửa đầu mà uống càng một ly rồi lại một ly. Thống khổ ở trong lòng rốt cuộc cũng đã tràn ra. Hắn muốn kết hôn, hắn muốn cùng kết hôn hay sao chứ? Về sau hắn sẽ không bao giờ còn câu cái gút mắt gì đối với cậu nữa. Cậu đã chờ đợi suốt hai kiếp người rồi, nguyện vọng cuối cùng cũng đã thực hiện được. Người tên ác ma kia muốn vĩnh viễn ở cùng rốt cuộc không phải là cậu nữa rồi. Mà cậu cho đến cuối cùng cũng đã thoát khỏi cái lao tù ác ma, dày vừa vướng mắt suốt hai kiếp người, rốt cuộc cũng đã trở thành người dân của nhau. Diệp Mạc dùng tay đỡ trán, vốn cứ tưởng rằng sẽ không lại rơi nước mắt nữa. Thế nhưng giọt nước mắt mặn chát từ khóe mắt nó cứ lặng lẽ cay đắng mà rơi xuống. Cứ như vậy mà nhấn chìm lý trí của Dịch Mạc. Giờ phút này đây, Dịch Mạc rốt cuộc đã triệt để rõ ràng hiểu một điều rằng yêu hận đối với Tiêu Tần Nghiêm đã quá sâu sắc rồi. Cậu có cố gắng đến cách mấy cũng không thể nào trốn tránh được cái cảm giác đau đớn ở trong tim mình. Cuối cùng, Dịch Mạc uống đến say khướt, được Lê Cửu lái xe đưa về nhà. Đợi Dịch Mạc đi vào trong nhà trọ, Dịch Mạc ôm lấy Lê Cửu, trong cơn say làm ra một trận khua tay múa chân lung tung. Sau đó Dịch Mạc giống như một đứa trẻ lạc đường, nằm ngoài ở trên vai của Lê Cửu mà gào khóc. Cuối cùng cũng ngủ thiếp đi. Lê Cửu nhìn Dịch Mạc mặt mũi tiều tụy, cảm thấy rất là đau lòng. Ngày hôm sau, Dịch Mạc đến tìm Diệp Thuần Tuấn, nửa giả nửa thật mà nói rằng mình cần phải ra nước ngoài để giải quyết một vài chuyện riêng. Diệp Thuần Tuấn cũng không có hỏi nhiều, giao phó mấy câu ra, rồi sau đó thoải mái mà phê duyệt cho Dịch Mạc nghỉ phép. Dịch Mạc chỉ xem như là bản thân của mình ra nước ngoài du lịch nửa tháng thôi. Nghe đến Dịch Nhã sẽ trình diễn ở Mỹ, liền mua cho Dịch Nhã mấy cái món quà. Tới lúc đó, đột nhiên xuất hiện cũng coi như là cho Dịch Nhã một cái niềm vui bất ngờ. Cho dù chỉ có thể dùng cái thân phận của Diệp Tuyền, thế nhưng Diệp Mặc vẫn cảm thấy là rất chờ mong. Diệp Mặc không nghĩ tới Diệp Tuyền lại chuẩn bị cho cậu chu tất đến như vậy. Không chỉ là có sẵn vé máy bay, mà còn có cả một cái rương hành lý, đựng quần áo mới, cùng không ít cái vật phẩm cá nhân cần thiết. Diệp Mặc chỉ là đơn giản đến mở ra xem một chút, liền phát hiện ra mình cái gì cũng không cần chuẩn bị nữa. Đêm trước khi rời đi, Tiêu Tần Nghiêm chưa từng xuất hiện trước mặt của Diệp Mạc một lần nào. Cậu ngồi một mình ăn cái bữa cơm dành cho hai người, trên gương mặt thanh tú dày đặc sương chiều nặng nề. Ngày kia anh ta sẽ kết hôn rồi, ngày mai cũng là ngày mà cậu rời đi, vậy đây xem như là cậu đang chạy trốn sao chứ? Diệp Mạc nghĩ như vậy, chuông cửa đột nhiên lại vang lên. Diệp Mạc giật mình, lập tức đứng dậy mà đi ra mở cửa. Thế nhưng người đến chỉ là Mạnh Truyền Tân. Mạnh Truyền Tân cũng không ở lại lâu, chỉ hỏi cho Diệp Mạc xem thử điện thoại di động của Tiêu Tân Nghiêm có để quên ở lại chỗ này hay là không. Chờ đến khi mà Diệp Mạc đưa điện thoại di động cho Mạnh Truyền Tân, thì Mạnh Truyền Tân cung kính mà nói một tiếng cảm tạ, sau đó liền rời khỏi. Diệp Mạc có một chút hụt hẫng và mất mát, đóng cửa lại, đang định sẽ tiếp tục dùng cơm thì điện thoại di động đột ngột lại treo lên. Nhìn cái chuỗi số hiện thị trên màn hình, lông mày của Diệp Mạc chùng xuống, không một chút do dự mà nhấc máy. Cuộc gọi đến của Phục Lương, cậu thực sự là không muốn nhận, mà cũng không thể và không dám nhận. Đúng như Diệp Mạc dự liệu, Tiêu Tự Nghiêm không có phái bất cứ người nào theo dõi cậu cả. Bản thân của cậu thuận lợi mà đi đến sân bay. Sau khi Diệp Mạc làm xong mọi thủ tục thì ngồi trên băng ghế chờ đợi. Diệp Mạc dài ra mà nhìn người đến người đi ở trước mặt của mình, trong lòng rồi dần cảm thấy chua xót và khổ sở. Cậu đúng là quá thấp hèn rồi, không có cam lòng thừa nhận chính mình không còn là duy nhất của Tiêu Tân Nghiêm nữa. Bởi vì sợ hãi tình yêu của cái tên ác ma, nên mới phủ định đi cái cảm giác thực sự của chính mình đối với Tiêu Tân Nghiêm. Kỳ thực thì thời điểm Lạc Tần Thiên rời bỏ cậu mà đi, Tiêu Tân Nghiêm đã từng bước một mà tiến vào trong trái tim của cậu. Bởi vì trái tim cậu khi ấy đã xuất hiện lỗ hổng, càng bởi vì tình yêu mãnh liệt hung bạo, nhưng mà đôi khi lại dịu dàng và ôm nhu của Tiêu Tân Nghiêm đã khiến cho Diệp Mạc vĩnh viễn không thể nào quên được. Giữa lúc Diệp Mạc cúi đầu thất thần bi thương, thì đỉnh đầu lại đột nhiên truyền đến giọng nói: Diệp tiên sinh à, phiền ngài đi theo chúng tôi một chuyến đi. Ngữ điệu lạnh lẽo rõ ràng phát ra, Diệp Mạc ngẩng đầu lên, hóa ra chính là bảo tiêu của Tiêu Tân Nghiêm, Mạnh Truyền Tân. Diệp Mạc đứng lên, hơi nghi hoặc một chút, cau mày: Tìm tôi có chuyện gì chứ? Chạy lên Tiêu Tân Nghiêm lại không thả tôi đi sao? Tấn ca chỉ là muốn xác định với ngài một chuyện thôi. Nếu như ngài không có liên quan, Tấn ca sẽ không ngăn cản ngài rời đi. Một chuyện sao chứ? Là chuyện gì? Diệp tiên sinh à, ngài cứ đi theo chúng tôi đi là được rồi, Mạnh Truyền Tân nói. Rồi liếc mắt về cái phía người đàn ông bên cạnh ra hiệu. Người đàn ông lập tức tiến đến, nắm lấy cái vali hành lý của Diệp Mạc. Đã, các người không có quyền làm như vậy đối với tôi đâu. Diệp Mạc gấp gáp hét lớn lên một tiếng, đưa tay giành lại cái hành lý vừa bị đoạt lấy, lại bị Mạnh Truyền Tân một phát mà bắt được cổ tay. Xin lỗi Dịch tiên sinh, hành vi phản kháng của ngài, chờ khi mà thuộc hạ báo cáo cho tướng Tấn Ca thì sẽ chỉ làm cho Tấn Ca cảm thấy ngài trục dạ mà thôi. Cái gì trục dạ chứ không trục dạ chứ hả? Tôi muốn ra nước ngoài là bởi vì tôi có một cái chuyện riêng của mình, không có liên quan gì đến tướng Tân Nghiêm cả. Anh đó lập tức thả tay tôi ra ba đôi. Vì mà còn chưa kịp hiểu được cái ý tứ trong lời nói của Mạnh Truyền Tân, chỉ là không ngừng giãy tay ra khỏi Mạnh Truyền Tân. Vì mà không thoát ra được khỏi tay của Mạnh Truyền Tân, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục nói: Tiêu Tân Nghiêm, hắn đã sắp kết hôn rồi. Hắn làm như thế đây là không sợ tôi nói gì với Diệp Mặc của hắn ta hay sao chứ? Mạnh Truyền Tân đột nhiên lấy buông tay của Diệp Mặc ra, cực kỳ nghiêm túc mà nhìn Diệp Mặc: Chính là Mạc tiên sinh đã nói cho chúng tôi biết ngài muốn chạy trốn đó. Để có thể phân biệt giữa Diệp Mặc với Diệp Tuyền, cho nên hiện tại Mạnh Truyền Tân sẽ gọi Diệp Mặc là Diệp tiên sinh, còn Diệp Tuyền là Mạc tiên sinh. Diệp Mặc kinh sợ, một cái loại dự cảm hết sức không tốt đang dâng lên. Anh có gì chứ? Diệp tiên sinh bản thân đã làm cái gì? Trong lòng có lẽ đã rất rõ ràng rồi. Mạnh Truyền Tân nói, khuỵu một đầu gối, ngồi xổm người xuống, mở toàn cái rương hành lý của Diệp Mặc ra. Ánh mắt lướt qua một hồi, chỉ là mấy cái món đồ dùng bình thường hàng ngày cùng với quần áo. Mạnh Truyền Tân tùy ý mà nhìn lướt qua, liền chăm chú ở cái ngăn hơi nhô lên bên trong. Liền cấp tốc đưa tay mở khóa ngăn chết ở bên trong ra. Quả nhiên, từ bên trong hiện ra mấy cái tờ giấy. Trông thấy cái tình cảnh này, Diệp Mặc lại càng thêm kinh ngạc hơn. Trong rương hành lý của cậu cất vô một mớ giấy tờ này từ lúc nào mà tại sao cậu lại không biết chứ? Mạnh Truyền Tân lấy những cái tờ giấy kia ra, thế là cẩn thận nhìn một hồi, rồi tiếp đó giơ đến trước mặt của Diệp Mặc, lạnh giọng mà nói: Đây chính là cơ mật của quan sát về con đường dẫn chuyển hàng hóa ở Đông Nam Á của Tư Tân Nghiêm, viết bằng tay. Hiện tại Dịch tiên sinh chắc đã biết rõ tại sao chúng tôi lại xuất hiện ở đây nhỉ? Diệp Mặc triệt để quá sợ rồi, cậu làm thế nào cũng là không thể nào ngờ tới lại có cái chuyện như vậy. Tất cả những cái thứ này đều là do Diệp Tuyền chuẩn bị sẵn cho cậu, ngay cả cái việc cổ đồng cậu rời đi và cả cái việc giúp Diệp Nhã được biểu diễn ở trên sân khấu, từ đầu cho đến cuối đều là nằm ở trong tính toán của Diệp Tuyền. Không phải như vậy mà. Diệp Tuyền gấp gáp mà xua tay, quay mặt nói: Tôi thực sự là biết có những cái thứ này ở trong đường hành lý của tôi, không phải đâu. Chuyện chúng tôi phát hiện hiện tại biết được không chỉ là cậu như thế này đâu. Mạnh Truyền Tân ngắt lời của Diệp Mặc, vẻ mặt không một chút thay đổi mà nói: Diệp tiên sinh à, quá khứ của ngài cùng với quan hệ của ngài với Phục Luân chúng tôi cũng đã điều tra rất rõ ràng rồi. Thế nên Diệp tiên sinh à, ngài dễ là nên đến trước mặt của Tấn Ca để mà giải thích đối chất đi. Diệp Mặc biết mình đã bị Diệp Tuyền hãm hại rồi, thế nhưng khổ nỗi nhất thời cậu lại không thể nào giải thích được để có thể biện hộ cho chính mình. Cậu chỉ biết lúc này cậu không thể nào thuận lợi mà rời khỏi thành phố ít được, không thể làm gì khác hơn là theo Mạnh Truyền Tân mà rời đi. Trên xe, Diệp Mặc liên tục giải thích với Mạnh Truyền Tân, nhưng Mạnh Truyền Tân chỉ tập trung lái xe, mặt không một chút cảm xúc, cũng là không có mở miệng nói lấy một câu nào cả. Cảm giác bầu không khí từ từ nghiêm trọng đi, Diệp Mặc càng lúc lại càng cảm thấy bất an và hoảng sợ. Lo lắng sau khi đến nơi điều cậu phải đối mặt là gì đấy chứ? Dù sao Tiêu Tấn Nghiêm cũng sẽ chỉ tin tưởng một mình Diệp Tuyền mà thôi. Cậu có giải thích bao nhiêu, chỉ cần một câu của Diệp Tuyền mà thôi, cậu cho dù có cả trăm cái miệng cũng không thể nào bào chữa nổi. Diệp Mặc bất an mà ngồi ở chỗ ngồi phía sau xe, hai tay vì căng thẳng mà vô thức khoanh lại, xoa xoa thân thể của mình ngồi bên cạnh là hai người ngồi đàn ông mặc đồ đen, giống như đang áp giải phạm nhân, đồng thời cũng là đề phòng Diệp Mặc đột nhiên lại nhảy ra khỏi xe. Xe dừng ở sau cửa của thiên đường, bởi vì không phải là cửa chính để khách hàng tiến vào, thế nên bề ngoài nhìn qua là tương đối bí mật, nhưng cũng không có giống với cửa ra vào dành cho nhân viên, bởi vì đứng trước cửa chính là hai tên đàn ông mặc đồ đen, nét mặt lạnh lùng nghiêm nghị, canh gác thật là cẩn mật lối vào kia. Mạnh Truyền Tân tháo đai an toàn ra, lúc này mới xoay người mà nhìn Diệp Mặc, vẻ mặt đang vô cùng sợ hãi bất an, lạnh nhạt nói: Diệp tiên sinh à, thuộc hạ có lòng tốt muốn nhắc nhở ngài một câu. Ở trước mặt của Tấn Ca, hy vọng rằng ngài sẽ thành thành thật thật mà khai bông chút đi, đừng có toan tính dựa vào lời nói mà lừa dối để cho qua ải. Tấn Ca hận nhất chính là bị người bên cạnh lừa dối đó. Mà Tấn ca đối với ngài thì rất... Thôi được rồi, anh không cần phải nói nữa đâu. Về mặt năng lực mạnh truyền tân, mặc dù là cậu có căng cẳng thợ hại đến thế nào đi chăng nữa, cậu cũng sẽ không có dung túng để mặc cho Diệp Tuyền hãm hại cậu. Tôi không làm, chỉ là không làm mà. Cho dù Tứ Tân Nghiêm có dùng súng để chỉ thẳng vào trong đầu của tôi cái gì cũng không biết. Mạnh truyền tân biểu lộ ra có một chút thất vọng, quay đầu mở cửa xe, vừa đặt một chân xuống đất lại lạnh nhạt nói: Diệp tiên sinh à, Tấn ca đối với hành vi của ngài rất là giận dữ đó, thế nên ngài tự bảo trọng nghe. Nói xong, Mạnh truyền tân liền xuống xe. Diệp Mặc nắng chập lên nắm đấm, âm thầm tự cổ vũ chính mình không cần phải sốt sắng, chỉ cần là giải thích rõ ràng thôi, cậu vẫn còn có thể đi đến để mà gặp Diệp Nhã, xem Diệp Nhã biểu diễn, cổ vũ tiếp sức cho Diệp Nhã. Khi mà Diệp Mặc được Mạnh truyền tân dẫn đi vào bên trong cửa, một người đàn ông đã đưa cho Diệp Mặc một cái khăn đen bịt mắt theo yêu cầu của Diệp Mặc mà đeo vào. Diệp Mặc rất là phối hợp để bịt kín đôi mắt của mình, hết rẽ phải rồi đến rẽ trái, rốt cuộc nghe được trước mắt truyền đến cái thanh âm mở cửa ra. Tiếp đó thì Mạnh truyền tân quay đầu bàn giao với hai cái người đàn ông đi ở phía sau của Diệp Mặc: các người canh giữ cửa đi, Diệp tiên sinh à, xin mời ngài đi theo tôi. Bởi vì thị giác bị tước đoạt đi, cho nên Diệp Mặc trong lòng lại càng thêm thấp thỏm và bất an. Sau khi đi vào bên trong phòng mới nhỏ giọng mà nói: Nè, tôi có thể tháo bình mặt xuống được không? Tấn ca, người đã mang đến rồi. Mạnh truyền tin nói xong, lúc này mới quay đầu nghiêm túc nói: có thể, thưa Diệp tiên sinh. Diệp Mặc đưa tay tháo bình mặt xuống, ánh đèn chói chang ập đến, Diệp Mặc theo bản năng đưa tay che đi, vẫn là không nhìn thấy rõ được là ai đang ngồi trước mắt của mình. Đột nhiên hai chân bị người từ phía sau đạp cho một cước đau nhức, khiến cho cả người mất đi trọng tâm. Diệp Mặc đầu đến kêu lên một tiếng rồi quỳ rạp ở trên mặt đất. Đầu gối va chạm với gạch men ở trên sàn nhà cứng rắn, cảm giác rất là đau. Diệp Mặc hít vào một ngụm khí lạnh, mắt nhắm lại một hồi lâu sau, sau khi đã giảm bớt, mới lần thứ hai từ từ mở mắt ra. Lúc này Diệp Mặc mới thấy rõ được ở trước mắt của mình có 5-6 người đàn ông ngồi trên ghế salon. Tư Tân Nghiêm thì ngồi chính giữa, kề sát bên cạnh Tư Tân Nghiêm chính là Diệp Tuyền, Trình Tử Thâm ngồi phía bên còn lại, còn những người khác thì Diệp Mặc không hề biết, nhưng nhìn qua không có mang đầy sát khí. Những cái người đàn ông khôn khéo thâm trầm này hiển nhiên đều là những thủ hạ của Tư Tân Nghiêm tín nhiệm nhất. Tình cảnh giống như là bác đường hội thẩm thế này đã khiến cho trong lòng của Diệp Mặc không thể nào khỏi dấy lên một trận hoảng loạn. Nơi này đại khai là hình đường tra phạt tư nhân của Tứ Tân Nghiêm. Chỉ là Diệp Mặc không hiểu, cho dù là Tứ Tân Nghiêm có hoài nghi cậu phản bội hắn ta, cũng là không có đến nỗi đem cái cảnh tượng thẩm vấn khuất trường đến mức này chứ. Diệp Mặc cảm nhận được cái bầu không khí cực kỳ áp lực và ngột ngạt, khẽ nuốt nước miếng một cái, nỗ lực để có thể bình phục được trái tim kinh hoàng không ngừng nhảy lên. Rốt cuộc cũng nhìn thấy rõ cái tên đàn ông vừa đạp vào chân của mình khi nãy là thủ hạ thân cận của Tứ Tân Nghiêm, là một cái tên lính đánh thuê được rèn luyện rồi trở thành bảo tiêu của Tứ Tân Nghiêm, tay uy cường. Con mẹ mày, dám trừng mắt như lão tử sao? Tay uy cường vốn là một cái kẻ thẳng tính, thấy ánh mắt của Diệp Mặc không cam lòng đối với mình có địch ý, lúc này nổi lên một trận lôi đình. Có tin ông mày một tái là của chết mẹ mày không hả? À Cường à, trước hết đừng động thủ. Trình Tư Thâm lạnh lạnh nói: tất cả phải chờ hỏi cho ra rõ ràng cái đã. Tay Uy Cường nóng nảy không nhịn được, liền quay sang trưng cầu ý kiến của Tư Tân Nghiêm: Tân ca, có muốn trói cái thằng nhãi thúi này lại trước hay không chứ? Tầm mắt của mọi người liên tập trung ở trên người của Tư Tân Nghiêm. Tư Tân Nghiêm chỉ là lười biếng dựa vào trên ghế salon, sắc mặt âm trầm mà nhìn Diệp Mặc đang quỳ rạp trên mặt đất. Diệp Mặc dùng một cái loại ánh mắt cực kỳ thản nhiên đối với hắn ta. Cậu tức giận. Tiêu Tận Nghiêm kia cái gì cũng không hỏi, liền trơ mắt mà ngầm đồng ý cho thủ hạ của hắn ta đánh cậu quỳ ở trên mặt đất. Tiêu Tận Nghiêm vẫn là không có bất kỳ biểu lộ gì cả, nhưng mà hắn ta một thân âm lãnh, tỏa ra cái luồng sát khí rõ ràng đã khiến cho người bên cạnh và bên trong này tất cả đều cầm như hến, không khỏi rung lên. Hắn ta tình nguyện loại đi bất cứ người nào bên cạnh mình mà cũng không muốn là cậu ta. Vì sao lại có thể là cậu ta chứ? Trói lại! Tiêu Tử Nghiêm mở miệng nói, nhưng mà ánh mắt theo bản năng lại vừa ra khỏi tầm mắt kinh ngạc của Diệp Mạc. Hắn không thể nào để cho bản thân của mình giờ khắc này lại trở nên lòng dạ mềm yếu. Cơ mật mà nam nhân này bán đi đã làm cho bao nhiêu quân đệ dân chuyển hàng quá của hắn ta tại Đông Nam Á tử thương. Món nợ này hắn ta nhất định là phải ở trước mặt của tu hạ mình đòi lại ở trên người của nam nhân này. Đó cũng chính là cái lý do vì sao mà hắn ta lại tụ hợp tất cả những thủ hạ cao cấp nhất của mình ở đây để mà truy vấn. Người nắm quyền tối cao như là Tiêu Tinh Nghiêm, hắn ta nhất định là không thể trở thành một cái tên đàn ông bị tình cảm chi phối được. Hắn nhất định là phải báo thù cho những cái huynh đệ đã chết của mình. Như vậy mới có thể khiến cho những cái thủ hạ của mình tâm phục khẩu phục mà sợ hãi lấy đó làm gương. Huống gì hắn ta quả thực là hận không thể nào để cho nam nhân này chết đi. Tay Uy Cường nở ra một cái nụ cười, lập tức tiếp nhận một cái sợi dây thừng thủ hạ đưa cho, trói tay chân của Diệp Mạc 2-3 vòng, tựa hồ như đang trả thù cái mắt tràn ngập khiêu khích vừa nãy của Diệp Mạc, thậm chí lại còn dùng sức để mà siết thật là chặt lại. Mãi đến tận khi mà trên gương mặt trắng nõn của Diệp Mạc xuất hiện ra một cái vẻ đau đớn đến toát mồ hôi, thì tay Uy Cường kia mới thỏa mãn mà vỗ vỗ tay, đứng lên xoay người rồi ngồi xuống ghế salon. Diệp Mạc muốn đứng lên, cậu không muốn quỳ gối trước mặt của Tiêu Tinh Nghiêm. Cho dù là ngày hôm nay không có cách nào sống sót để mà rời khỏi, cậu cũng là không có muốn ở cái thời khắc cuối cùng của sinh mệnh là phải hướng về Tiêu Tinh Nghiêm thỏa hiệp. Chỉ là cần thân thể vừa mới đứng lên được một chút thôi lại thẳng thấp mà quỳ rạp xuống. Vì mà không cam lòng dãy dụa, nhưng mà chỉ sợ khiến cho cái sợi dây thừng siết chặt vào trong da thịt mà gây ra đau đớn khôn cùng. Rốt cuộc Di Mạc vẫn chỉ có thể quỳ gối giống như một tên phạm nhân. Tiêu Tận Nghiêm đột nhiên lại đứng dậy, trực tiếp mà đi tới trước mặt của Di Mạc, quỳ đầu gối xuống, nhìn vào gương mặt của Di Mạc vì đau đớn mà hơi tái nhợt đi. Ngón tay đặt dưới cằm của Di Mạc nâng lên, lạnh lùng nói: "Tại sao lại muốn làm như thế chứ hả?" Di Mạc bị ép nâng mặt lên, bi thương nở ra một cái nụ cười. Trong lòng hỗn độn, đầu đứa mà nói: "Tại sao? Anh lại hỏi tôi tại sao làm như thế chứ hả? Mà không phải là có làm hay là không?" Ngón tay của Tiêu Tĩnh Nghiêm hơi dùng sức, nơi mà của Diệp Mạc càng ngẩng cao lên, trong cái thanh âm mang theo vài tia thống khổ: "Diệp Tuyên à, cậu đã lộ nguyên hình ra rồi. Cậu muốn ngụy trang tới khi nào nữa hả? Tôi không làm, chỉ là không làm mà. Cho dù anh có giết chết tôi cũng sẽ không giúp thủ phạm thực sự mà gánh chịu cái tội danh này đâu." Diệp Mạc từng chữ một mà nói ra, đáy mắt quật cường, có điều là tràn ngập bi thương khổ sở, còn cả không cam lòng. "Thật sao?" Tiêu Tận Nghiêm cười lạnh, tay giơ lên trên không trung, Mạnh Truyền Tân liền lập tức đưa điện thoại di động đến tay của Tiêu Tận Nghiêm. Tiêu Tịnh Nghiêm nhấn ở trên màn hình, đưa màn hình điện thoại lại đựng đến trước mắt của Diệp Mạc, trầm giọng nói: "Chiếc điện thoại di động này đã bị một cái khác từ trừ tôi ra mà mở được mật khẩu. Trải qua giám định, toàn bộ văn kiện bên trong điện thoại đều bị người xem lướt qua rồi. Thời gian văn kiện bị mở ra vừa vặn chính là thời gian chiếc điện thoại di động này bỏ lại tại nhà trọ của cậu. Tôi hiện tại rất là muốn biết người động vào chiếc điện thoại di động này, ngoại trừ tôi, trừ cậu ra, còn có thể lại chứ hả?" Vì mặt bước di chuyển của Tiêu Thành Nghiệm có rất nhiều chuyên gia kỹ thuật cao cấp, chuyện cậu đã động tới cái chiếc điện thoại di động này là điều không thể nào chối cãi được. Thế nên đơn giản thừa nhận mà nói là tôi đã mở điện thoại di động của anh ta, nhưng chỉ là xuất phát từ hiếu kỳ để mới có thể tùy tiện mà lướt xem một chút thôi. Còn những cái chuyện mở được mật khẩu chỉ là trùng hợp thôi." Vì mà trong giờ khắc này cực kỳ hối hận, lúc trước cậu chỉ vì muốn tò mò một chút về chuyện riêng tư của Tư Tư Nghiêm nên mới lướt xem từng cái một, Hiện tại, nó lại trở thành một trong những cái chứng cứ vững vàng để kết tội mình. Trùng hợp hiếu kỳ sao? Tiêu Tịnh Nghiêm tức giận đến mức là đôi lông mày cùng dựng lên. Con mẹ đó, đây chính là lời giải thích của cậu hay sao chứ? Hắn kỳ thực lại càng muốn biết cái nam nhân kia vì sao lại biết rõ mật khẩu gồm 8 con số thứ tự chính xác đến mức như thế chứ. Trong khi xác suất đoán trúng vẹn vẹn chỉ là 1/1000 vạn, ở trên thế giới không thể nào có cái loại trùng hợp đến như thế được. Tôi chỉ là mở ra chiếc điện thoại di động này ra, làm sao có thể chứng minh được cái gì chứ hả? Tiêu Tử Nghiêm à, cho dù tôi có hận anh, nhưng tôi không bán đi bất kỳ tin tức nào của anh đâu. Càng không làm cho anh làm ra cái chuyện khiến cho mình phải hổ thẹn với lương tâm. Vì mặt lần tiên để phản bác, cậu nhất định là phải giải thích thật rõ ràng trước khi mà Tiêu Tử Nghiêm giận quá mà mất đi cái sự khống chế. Nhưng mà khi Dư Quang cũng khóe mắt lướt đến Diệp Tuyền đang ngồi trên ghế salon kia, trong lòng của Diệp Mạc bỗng nhiên lấy cả kinh. Cậu ta đang cười, đó chính là nụ cười mỉm cực kỳ tự tin, thật là giống như đang nói: Diệp Mạc à, cậu thua chắc rồi. Tiêu Tận Nghiêm không nói gì mà buông tay, lập tức đứng lên ở trên cao mà nhìn xuống Diệp Mạc. Khi thực hết thảy kết thúc, Tiêu Tận Nghiêm đều đã định ở trong lòng sẵn rồi. Chuyện mà Diệp Mạc biết được mật khẩu của chính mình, Tiêu Tử Nghiêm nghĩ rằng có lẽ vào mỗi đêm, vào cái thời điểm mà chính mình không hề phòng bị, nằm ở bên cạnh cậu ta chợp mắt một chút, cậu ta liền mở điện thoại di động của mình ra để lén lút trình mò cơ mật bên trong. Sau đó khi mà chính mình đi rồi mới lén lút ghi chi chép chép lại, đến khi mà nhận ra bản thân có khả năng bị bại lộ, lúc này mới nghĩ đến cái việc sẽ đào tẩu, mang theo cơ mật đánh cắp đi Mỹ để đến bên cạnh của Phục Lưng. Cho người điều tra quá khứ của nam nhân này, Tiêu Tử Nghiêm rốt cuộc cũng đã phát hiện ra quan hệ của cậu ta cùng với Phục Luân chính là tình nhân, là nội gián Phục Luân cài vào bên cạnh hắn ta. Cha của cậu ta, Hạ Hải Long, hiện tại cũng là đang là thủ hạ làm việc cho Phục Luân. Và cả cái dấu hôn ở trên cổ của cậu ta cũng chính là do Phục Luân lưu lại. Thật sự là buồn cười mà. Người mà Tiêu Tử Nghiêm vẫn mê luyến lại là đồ vật của đối thủ, một mất một còn, chờ chén rồi bỏ lại. Khi tức thành tần đến mê người mà hắn ta say mê, kỳ thực nó dở bẩn đến mức nào chứ? Phẫn nộ thiêu đốt lý trí, Tiêu Tử Nghiêm đã không còn cách nào có thể cẩn thận mà suy xét được nữa rồi. Từ cái lần đầu gặp gỡ cái tên nam nhân này cho đến thời điểm hiện tại, hắn ta chỉ biết mình đóng vai một cái thằng đần ngu si tỏ ra cao cao tại thượng, thực ra lại bị một cái tên nằm vùng đùa giỡn và xoay quanh. Hai cái con người đang lấy của Diệp Mạc vẫn là trong suốt, trấn định ngẩng đầu mà nhìn hắn ta, đáy mắt vẫn là không có bất kỳ cái sự ý sợ nào cả. Rõ ràng vừa nãy khi mới bước vào cái căn phòng này thì cậu vẫn còn giống như một cái con cừu non sợ sệt run rẩy mà đi vào giữa bầy sói. Hắn rốt cuộc vẫn là động tâm với cậu ta, dẫu gì hắn ta luôn nghĩ cả đời này của hắn ta chỉ có thể chung tình với duy nhất một mình Diệp Mạc, không nghĩ tới nam nhân này lại có thể dễ dàng đi vào trong lòng của hắn ta như vậy. Rồi đột ngột bất ngờ dán vào trong lòng của hắn ta một cái nhát đau khiến cho hắn ta máu me đầm đìa. Đè nắng chua xót ở trong lòng xuống, Tiêu Tử Nghiêm trào phúng nở ra một nụ cười. Cậu vừa Phục Lưng mà chấp nhận mở chân ra để cho tôi chơi lâu như vậy, cũng thật là một con chó trung thành đó hả? Lời nói thô tục của Tiêu Tử Nghiêm đã khiến cho hai gò má trắng nõn của Diệp Mạc ửng đỏ lên, có một chút lúng ta lúng túng mà cúi đầu. Mà cái từ chó trung thành lại làm cho nội tâm của Diệp Mạc tựa như bị đâm một nhát đau nhói. Hắn ta lại có thể nói cậu như vậy, rõ ràng là từ trước cho tới giờ cậu đều là bị động, bị hắn ta trêu đùa. Vậy mà cuối cùng lại trở thành một con chó hạ cấp ở trong mắt của hắn ta. Vậy là cậu nói kìa, tôi không hề làm gì cả. Diệp Mạc quật cường, không một chút run sợ. Tiêu Tử Nghiêm xoay người, nỗ lực đè xuống cái phần thương xót kia trong lòng, đi tới trước bàn, cầm lấy một cái bức ảnh chụp. Hắn đã phải nhìn đi nhìn lại không biết bao nhiêu lần, mới chính thức mà thuyết phục bản thân của mình rằng, người nam nhân này mà hắn ta yêu, đã sớm không sạch sẽ. Đập một phát, Tiêu Tử Nghiêm không một chút lưu tình, vứt cái sách ảnh vào trong mặt của Diệp Mạc. Diệp Mạc nhắm mắt lại, tiếp nhận cái đòn đánh này. Đến khi mở mắt ra, nhìn vào những cái bức ảnh rơi đầy trên mặt đất, thì Diệp Mạc thân thể chấn động mạnh, không thể nào tin nổi mà mở to hai mắt mình ra. Những cái bức ảnh này đều là những cái hình ảnh Diệp Tuyền lúc trước khi cậu bên cạnh của Phục Lưng. Có bức ảnh cậu ta cùng với Phục Lưng hôn môi, thậm chí lại còn có cả những cái hình ảnh cậu ta trừng trừng làm ra những cái động tác khiêu khích. Đa số đều là chụp lại những cái hình ảnh của Diệp Tuyền cùng với Phục Lưng ân ái. Những cái thứ này đều đã đủ để chứng minh tất cả rồi. Diệp Mạc đờ người ra. Cậu quả thực là có được ký ức của Diệp Tuyền, nhưng mà chỉ là một phần thôi. Còn những cái chuyện này, cậu căn bản là hoàn toàn không hề hay biết. Cái này không phải là tôi. Bây giờ, cho dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà, cũng là không rửa sạch được tội danh của mình. Cần quản sợ kinh hãi, nó lại ập kéo tới, làm cho Diệp Mạc hoảng sợ. Cậu cứ tưởng rằng, chỉ cần mình kiên trì giải thích, hết thay mọi chuyện sẽ rõ ràng. Bây giờ, khi mà nhìn lại, thì cái gì cũng đều đã muộn rồi. Con mẹ đó, cậu muốn người biết cái gì chứ hả? Tiêu Tử Nghiêm đột nhiên nên gầm lên giận dữ, khiến cho cả cái căn phòng nhất thời đều yên tĩnh trở lại. Chỉ còn duy nhất một mình tiếng thở dốc đầy phẫn nộ của Tiêu Tử Nghiêm. Đầu đớn ở trong lồng ngực rốt cuộc đã vỡ đi mà bạo phát. Tiêu Tử Nghiêm đột nhiên lại nắm lấy áo giữa cổ của Diệp Mạc, đem Diệp Mạc nhất tới trước mặt mình. Trên mặt lạnh khốc và hung bạo, có tức giận, cũng có thống khổ. Tại sao lại là cậu chứ hả? Đầu đớn ở nơi lồng ngực rốt cuộc đã lan tràn ra khắp toàn thân. Tiêu Tử Nghiêm gắt gao mà túm lấy áo trước ngực của Diệp Mạc, hận là không thể nào một giây sau mà xé nát Diệp Mạc ra. Không phải tôi mà, thật sự không phải là tôi. Diệp Mạc liều mạng lắc đầu, bởi vì bất lực không thể nào cãi lại mà uất ức đến nước mắt cũng lực tức rơi xuống. Cậu là phải giải thích như thế nào đây chứ? Phải làm như thế nào mới nói cho Tiêu Tử Nghiêm biết rằng cậu mới thực sự là Diệp Mạc? Người trong bức ảnh kia căn bản không phải là cậu. Cùng mẹ nó, cậu xem tôi là thằng mũ à? Tiêu Tử Nghiêm dùng cả hai tay mà nắm chặt lấy cổ áo của Diệp Mạc. Lực nắm nó mạnh mẽ đến nỗi khiến cho cổ áo của Diệp Mạc từng chút bị nắm chặt ở trong lòng bàn tay của Tiêu Tử Nghiêm. Màu trắng ở nơi cổ áo, nó giống như là một cái sợi dây thừng siết chặt lại hô hấp của Diệp Mạc. Không phải mà. Diệp Mạc khó khăn há miệng ra, tay chân không cử động được, chỉ có thể mặc cho chính mình từng chút một bị siết đến nghẹt thở. Lúc mà Diệp Mạc tưởng như mình sắp ngất liệm đi, thân thể đột nhiên lại bị Tiêu Tử Nghiêm dùng sức mà nhấn xuống đất, và chạm kịch liệt cùng với mặt đất đã khiến cho Diệp Mạc vô cùng đau đớn. Trước mắt cả một trường trắng đen luân phiên, tiếp đó là hai miệng ra sức để mà hấp lấy không khí vào trong phổi của chính mình. Thêm một chút nữa cậu đã bị Tiêu Tử Nghiêm siết đến chết luôn rồi. Nói cho tôi biết, Diệp Tuyền à, mục đích mà Phục Lưng đến thành phố X là gì chứ? Bên cạnh của tôi còn cái tên nằm vùng nào của Phục Lưng nữa không chứ? Tiêu Tử Nghiêm nhìn xuống Diệp Mạc, khôi phục lại cái thần thái lạnh tuyệt trước sau như một. Diệp Mạc nằm trên mặt đất, nhấc mi, vô lực mà nhìn về phía Tiêu Tử Nghiêm, thấp giọng nói: Tôi không biết. Cái gì? Tôi cũng không biết cả. Người trong hình thực chứ không phải là tôi mà. Những cơ bực kia không phải là tôi lấy đâu. Tôi muốn rời khỏi thành phố X, không phải là vì tôi muốn chạy trốn. Nhưng hành lý kia cũng không phải là của tôi mà. Bàn tay của Tiêu Tử Nghiêm nắm chặt lại, nghe cả cái tiếng xương cốt vang lên răng rắc, gương mặt không hiện lên một cái vẻ hung ác, nhưng mà đã gần như tiếp cận đến cái biên giới của bạo phát rồi. Chuyện đã đến nước này rồi, cậu ta vẫn là có bao che cho cái tên Phục Lưng kia hay sao chứ? Hắn ta rốt cuộc là đáng tư tới mức nào mới tìm đến trên người của một cái kẻ dơ bẩn như cậu ta để mà ảo giác mỹ hảo ồn quả chứ? Tân ca, tôi nói cứ trực tiếp mà dùng hình tra để tra khảo, để xem cái thằng nhãi ranh này nó còn mạnh mẽ nữa hay là không. Tay Uy Cường ngồi trên ghế salon tức giận mà nói. Tiêu Tử Nghiêm không nói gì, thu liễm đau đớn ở trong lòng, xoay người rồi ngồi lại trên ghế salon. Diệp Tuyền à, tôi cho cậu một cơ hội nữa. Tiêu Tự Nghiền mặt không chút thay đổi, nói ra một cái cơ hội sống sót. Chỉ cần cậu nói cho tôi có thể thả cho cậu một con đường sống đó. Tận cả hết thảy mọi người đồng loạt đều nhìn về phía của Tiêu Tự Nghiêm. Bọn họ làm sao cũng không có nghĩ tới Tiêu Tự Nghiêm sẽ nói đối với một cái kẻ đã phản bội mình mà sẽ nảy sinh ra cái lòng thương hại. Đây căn bản là không có giống với hắn ta. Hắn lẽ ra nên để cái tên nam nhân này mà kéo ra ngoài cho chó ăn, để cho cậu ta sống không bằng chết, dầm hóa mà cậu ta an ủi những cái quân đệ đã bị tử thương. Vì mặt thê lương nở ra một nụ cười. Anh không phải là muốn biết còn có ai nằm dùng hay sao chứ hả? Được, tôi sẽ cho anh biết. Vì mặt nói xong, tầm mắt lạnh lẽo bắn về phía Diệp Tuyền đang ngồi bên cạnh của Tiêu Tận Nghiêm. Đều là nam nhân này đã hãm hại cậu ta, cậu ta mới chính là cái kẻ đáng tội đến muốn chết. Diệp Tuyền đối đầu với cái tầm mắt của Diệp Mạc, trong nháy mắt lại lộ ra một cái vẻ hoảng hốt, có một chút chột dạ rồi hơi co người lại. Tôi đã chuẩn bị sẵn mọi cái tình huống để có thể ứng phó Diệp Mạc và Tiêu Tận Nghiêm rồi, thế nhưng trong lòng vẫn là còn có một chút sợ sệt. Tiêu Tận Nghiêm sai người cởi trói cho Diệp Mạc. Diệp Mạc xoa xoa cổ tay, khó nhọc đứng lên, lạnh lẽo mà nhìn chằm chằm vào Diệp Tuyền. Ngón tay đột nhiên lại giơ lên mà chỉ về phía cậu ta lớn tiếng nói: là cậu ta, tất cả mọi chuyện đều do cậu ta làm ra, là cậu ta để cho tôi rời đi, là cậu ta đã chuẩn bị giấy máy bay cùng với hành lý cho tôi. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên mà nhìn Diệp Tuyền ở bên cạnh của Tiêu Tự Nghiêm. Diệp Tuyền lập tức lộ ra một cái vẻ mặt ngây thơ vô tội cùng với vô cùng hoang mang, kéo kéo lấy cái cánh tay của Tiêu Tự Nghiêm lại. Nè, Tấn ca, cậu ta nói bậy đó, em không có lý do gì để mà làm như thế đâu. Quả thực là không có lý do gì, bởi vì hiện tại cậu ta là Diệp Mạc mà. Cậu ta căn bản không phải là Diệp Mạc. Diệp Mạc tuyệt vọng mà hét lớn lên: cậu ta mới chính là Diệp Tuyền. Kỳ thực khi mà Diệp Mạc nói ra cái lời này ra khỏi miệng của mình rồi, trong khoảnh khắc đó cậu đã biết trước được rằng sẽ chẳng có ai chịu tin tưởng cậu. Trên mặt của Tiêu Tận Nghiêm không có bất kỳ một cái sự kinh hoàng nào cả, nhìn chằm chằm vào Diệp Mạc, rồi hắn ta ôm lấy Diệp Tuyền vào trong lòng, xoay người hôn lên trên khóe môi của Diệp Tuyền, hôn nhu thấp giọng mà nói: nè, không có gì đâu, đừng sợ mà. Diệp Mạc nhìn vào cái tình cảnh này, cậu biết là cho dù có tận thế có đến cũng sẽ không có ai tin cậu. Cậu nên tự biết rõ cái điều này mới phải chứ. Đây cũng chính là một trong những cái nguyên nhân cậu không muốn nói cho bất cứ người nào thực sự biết cả. Ai sẽ tin cậu đấy chứ? Không có bất kỳ người nào cả. Kể từ khi mà cậu bắt đầu sống lại, ngay cái phút giây ấy, cậu đã trở thành cái kẻ bị cả thế giới lãng quên rồi. Hết thảy mọi nước mắt, hết thảy mọi sự oan ức, tất cả đều chỉ có thể một mình im lặng mà chịu đựng. Tiêu Tử Nghi mà, anh sẽ không phải luôn cảm thấy kỳ lạ gì sao? Tôi lại biết nhiều chuyện liên quan đến việc mặt như vậy sao chứ? Mặc dù chỉ có một phần khả năng nhỏ nhất và rất nhỏ không đáng kể, vì mặt vẫn là muốn giải thích, trong lòng vẫn cứ âm thầm cầu xin rằng Tiêu Tử Nghiêm hãy tin tưởng cậu. Bởi vì cậu sống sót, bởi vì cậu đã yêu cái tên ác ma này mất rồi, bởi vì cậu không có muốn hắn ta ôm người khác, ôm nhu dịu dàng với người khác. Bởi vì tôi mới chính là Diệp Mạc. Nói ra những cái lời này, khóe mắt của Diệp Mạc đẫm nước. Nước mắt làm cho tầm mắt của Diệp Mạc loè loẹt. Diệp Mạc đau đớn mà nói: tôi mới thực sự là Diệp Mạc. Cậu xin anh mà, cậu xin anh hãy tin tưởng tôi. Diệp Tuyền à, vì sao cậu đi như vậy chứ hả? Diệp Tuyền lộ ra cái thần sắc đang còn thống khổ và bị hơn hơn cả Diệp Mạc. Tôi đã từng coi cậu là bạn bè mà, thậm chí khi biết cậu chính là nằm dùng của Phục Luân. Tôi lại còn khuyên Tẩn Ca là thả cho cậu một cái con đường sống đi. Vậy mà cậu vì giữ lấy tính mạng mà hãm hại tôi sao chứ hả? Nếu cậu đã như thế rồi, từ giờ trở đi tôi sẽ không có người bạn như cậu nữa đâu. Người câm miệng đi. Vì mặt hận là không thể nào xông đến mà xé nát mặt cô Diệp Tuyền ra. Cái chiếc mặt nạ của tên nam nhân này nó quả thực là quá mức chân thật rồi. Vì mặt cậu mãi mãi cũng không có ngụy trang khéo léo được như vậy. Cậu không tàn nhẫn mà tuyệt tình được, thậm chí là ngay cả kiên cường của cậu đều ngay tại cái thời khắc này không thể nào chống đỡ nổi nữa rồi. Đừng có tưởng rằng dùng thân thể của tôi là có thể giấu giếm được tất cả mọi người. Vì mặt vừa thống khổ lại vừa phẫn nộ mà duỗi tay chỉ vào Diệp Tuyền lớn tiếng nói: Tôi nói cho cậu biết, cho dù tôi có phải chết, tôi cũng sẽ hóa thành ác quỷ đem cái tên tiện nhân nhà cậu kéo xuống địa ngục. Đoàn một tiếng súng thanh thanh phang phòng khắp cái gian phòng nhỏ hẹp, từng tầng dán một đòn vào trong đáy lòng của mỗi người. Bên trong gian phòng đột nhiên lại yên tĩnh một cách quỷ dị. Diệp Điện há miệng còn chưa có nói xong, điên kẹt lên nơi của họng. Cậu không thể nào tin nổi mà nhìn thiếu tự nghiêm trước mắt của mình lạnh lùng và băng tàn. Nơi lòng bàn tay của hắn ta đang nắm một cái khẩu súng lục đen ngòm, họng súng vẫn lại còn toát ra cái làn khói trắng. Là hắn ta mới vừa nổ súng bắn cậu. Diệp mặt máy móc cúi đầu nhìn cái phát súng ở trên tay đang từ từ loang lộ máu đỏ, đầu đựng đến thấu xương trụy tâm. Hắn nổ súng, hắn lại nổ súng với cậu sao chứ? Người đàn ông đã từng mở nói là mãi mãi yêu cậu lại nổ súng bắn cậu. Nếu như cái phát súng ở kiếp trước là bởi vì quá yêu cậu, vậy thì bây giờ nó có nghĩa là gì đây chứ? Có thể là đã đau đớn đến mức tận cùng rồi. Vì mặt đã không còn cái cảm giác được cái cơn đau đến xé rách ở nơi cánh tay của mình, thống khổ mà nhấc cánh tay chỉ vào Diệp Tuyền. Chỉ là vừa mới nhấc lên được một chút thôi, liền vô lực mà buông thõng xuống. Vì mặt cúi đầu, hàng lông mi dài mảnh phủ xuống che khuất đi cái con người, đầu đớn đến hít thở không thông. Vậy mà ở nơi viền mắt khô khốc chỉ có thể chạy xuống đúng một giọt lệ mà thôi. Đã như vậy rồi, cô cần giải thích cái gì nữa chứ? Thôi quên đi, mọi thứ đều đã kết thúc rồi. Tình yêu khó khăn lắm mới có thể sản sinh ra, bây giờ cũng đã tan thành mây khói rồi. Một phát súng này đã đánh tan đi tất cả, chẳng còn gì nữa. Vì mặt ngẩng đầu mà nhìn Tiêu Tân Nghiêm đang đem mặt cô Diệp Tuyền ôm vào trong lòng ngực của mình, đầu thường nở ra một nụ cười. Phải, tất cả cái gì cũng đều là do tôi làm. Tôi chính là nằm dùng của Phục Luân. Nhận lệnh của hắn ta đến đây để cầu dẫn anh. Từ đầu cho đến cuối đều là tôi đang lợi dụng anh. Anh có thể là gì tôi làm cho u mê xoay quanh như vậy? Tôi rất là tự hào đó. Vì mặt nhắm mắt im lặng siêu vẹo mà đứng đấy. Cậu đang chờ đợi một cái nhát súng trí mạng đến từ Thiếu Tận Nghiêm. Một tiếng ầm ầm vang lên, Thiếu Tận Nghiêm đưa chân đạp lên cái bàn trước mắt, từ dưới không trung mà lượn một vòng bên cạnh của Diệp Mạc, rầm rầm đánh vào trên vách tường chia năm xẻ bảy. Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, ngay cả Diệp Tuyền cũng giật nảy mình vì quảng sợ mà nhìn vào khuôn mặt lúc này vô cùng dữ tợn của Thiếu Tận Nghiêm. Thân thể không khỏi tránh về phía sau hơi co lại. Tiêu Tận Nghiêm đột nhiên đứng lên, nhanh chân mà đi về phía trước, một phát bóp lấy cái cổ của Diệp Mạc, nhấc bổng Diệp Mạc lên nhấn trên cửa, ở trên vách cửa. Gương mặt vừa lạnh khốc lại vừa đáng sợ mà ngũ quan vì thống khổ mà trở nên vặn vẹo xô vào nhau. Cậu ta dám nói như vậy? Cậu ta lại dám nói như vậy sao? Máu nơi cánh tay một giọt nhỏ xuống rơi trên mặt đất. Vì mặt giống như đã toàn thân tê liệt mà mất đi cái cảm giác. bình thản nhìn Tiêu Tân Nghiêm, không có yêu mà cũng không có hận. Phục Luân rốt cuộc đã thả mọi người như vậy chứ hả? Vì sao người đối với anh ta khăng khăng một mực như thế? Tại sao chứ hả? Tiêu Tân Nghiêm bạo phát mà gào thét. Hắn ta không thể nào hình dung nổi cái cơn giận dữ điên cuồng trong lòng của hắn ta hiện giờ đang cứ từng tấc mà thiêu đốt, giống như là muốn cướp đoạt đi toàn bộ lý trí của hắn ta. Hai mắt của Diệp Mặc thờ thẫn mà nhìn Tiêu Tân Nghiêm, một mảnh vắng lặng vô hồn. Đôi con người đen lấy trong vắt kia tựa như nước, thậm chí là không hề chớp lên một cái, giống như mặt hồ nước lạnh lẽo cô tịch ở trong đêm khuya. Ánh mắt như vậy rất đẹp, thê lương và mê người. Từ lúc vừa mới bắt đầu, hắn chính là bị cái thần thái của đôi mắt này hấp dẫn. Luôn cảm thấy trong đôi mắt của cậu ta đang cất giấu quá nhiều bí mật, làm cho hắn ta không có đành lòng buông bỏ. Càng lúc lại càng trầm hạ một cách thực lực khó hiểu. Tại sao lại không nói chứ hả? Tiêu Tần Nghiêm càng thêm dùng lực mà siết mạnh tay. Trong cái thanh âm lộ ra thống khổ của hắn ta rất hận cái tên lừa đảo trước mặt này. Nhưng rồi lại càng hận bản thân lại có thể động tâm với cậu ta. Bàn tay của hắn ta nắm lại thành quyền, xương kêu lên răng rắc. Tiêu Tần Nghiêm nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc, lạnh lùng mà đối diện một hồi lâu sau, đột nhiên một quyền nện lên trên mặt của Diệp Mặc. Diệp Mặc ngoặt mặt sang một bên, Tiêu Tần Nghiêm bỗng dừng lại buông tay ra. Thân thể của Diệp Mặc vô lực mà xuống lơ theo cánh cửa trượt xuống, dựa lưng vào cửa. Đây là cái lần thứ nhất kể từ khi mà Lạc Tần Thiên rời đi hắn ta động thủ đánh cậu. Diệp Mặc cười thầm cười khổ, may mà cái cú đấm này diễn ra sau cái phát súng kia, như vậy thì ít nhất cậu sẽ không có cảm thấy quá đau lòng nữa. Diệp Mặc giữ thái độ trầm mặc như vậy triệt để làm cho Tiêu Tân Nghiêm nổi giận. Tiêu Tân Nghiêm ngồi xổm người xuống, kiềm trụ dưới cầm của Diệp Mặc, lạnh lùng nói: Ngươi biết Phục Luân đối xử với quân cờ đã vô dụng như thế nào không hả? Thân thể của Diệp Mặc hơi động, khuôn mặt trắng nhỏ lướt qua một cái tia kỳ dị, sau đó lại tiếp tục cúi đầu mà im lặng, không cam lòng cái việc Diệp Mặc lại đáp lại giống như người chết như vậy. Tiêu Tần Nghiêm dùng sức mạnh để siết mạnh dưới cầm của Diệp Mặc, âm hiểm mà cười ta đói: Ta sẽ cho người biết, hắn sẽ đem quân cờ vô dụng trói trên giường. Nhìn ngươi, bị thủ hạ của hắn ta dùng từng ngón đồ chơi SM luôn phiên mà làm nhục đó. Hắn sẽ xem như đây chính là cái trò vui. Tin tưởng nhất định là thân thể của ngươi sẽ làm cho hắn ta cảm thấy thích thú. Ánh mắt của Diệp Mặc rốt cuộc cũng không còn là nước động bình thường nữa rồi. Trong lòng dấy lên cái cơn khủng hoảng mà nhìn Tiêu Tận Nghiêm. Ánh mắt mờ mịt, chỉ là cảm thấy cả thân người tự như đang rơi từ tự do mà xuống dưới đáy vực sâu. Kinh quản từ đầu mặt chân leo lên trên tảng trạc khắp toàn lỗ chân lông. Vẻ mặt của Diệp Mặc đã khiến cho Tiêu Tận Nghiêm không còn cảm thấy thất bại nữa. Hắn ta kẻ hất hất vỏ gỗ rồi phổ phổ gò má của Diệp Mặc, trào phúng cười. Ta lại còn muốn cảm tạ hắn ta vì đã đem ngươi sắp xếp bên cạnh của ta, để cho ta chơi lâu như vậy rất là thoải mái đó. Có phải ngươi muốn cho hắn ta đem ngươi trói lại trên giường dùng đồ chơi để xỏ xuyên qua, lúc đó ngươi mới cảm thấy thoải mái hơn không chứ hả? Vì mặt cuối cùng cũng đã hiểu rõ được cái ý tư của Tiêu Tinh Nghiêm. Hắn ta muốn đem cậu vào trong Phục Luân. Vì mặt sợ hãi điên cuồng mà lắc đầu, quản sợ đã làm cho cậu không nói nên lời. Trong đầu lại hiện rõ lên những cái câu nói mà Phục Luân đã từng nói cách đây mấy ngày. Thân thể của Diệp Mặc lại càng thêm kích liệt mà rung lên. Không, không thể nào, anh không thể. Hàm răng của Diệp Mặc vì sợ hãi mà run rẩy và lập cập vào nhau. Cậu dùng cái găng tay vẫn còn tự do, dùng sức mà đã thấy Tiêu Tinh Nghiêm kinh quản, lớn tiếng hét lên mà nói rằng: Anh không thể nào đối xử với tôi như thế được. Anh buông tay, anh buông tay ra đi, anh buông tay. Tiêu Tận Nghiêm rất là dễ dàng kềm trụ được cái tay đang vùng vẫy của Diệp Mặc, lớn tiếng nói: Ta tại sao lại không thể chứ hả? Ta cho người biết, Nếu như ngươi không chết ở trên giường của Phục Linh, ta sẽ là con phái ngươi đi lên mặt của ngươi đó. Mãi đến từ khi nào ngươi lấy cái chết để mà trả giá ra? Nhiều đêm thân thiết triền miên như vậy, giờ khắc này chẳng có đáng giá là gì cả. Đừng như vậy mà, không muốn. Tiêu Tận Nghiệm gạt qua những cái lời gào thét cầu xin của Diệp Mạc, ánh mắt lạnh lùng dữ tợn mà nói. Vừa nãy không phải nói rất là hay sao chứ hả? Giờ thôi không được nữa rồi. Diệp Mạc vẫn là chỉ biết điều liều mạng mà lắc đầu không ngừng. Trong đầu đều là cái nụ cười hiểm độc khiếp người của Phục Lưng khi mà lần trước hắn ta ngồi đối diện với cậu. Tiêu Tận Nghiệm đứng dậy xoay người đối với cái cánh cửa ra lệnh, đi vào. Hai người đàn ông đẩy cánh cửa đi vào. Tiêu Tận Nghiệm chỉ vào Diệp Mạc, sắc mặt đầy tái nhợt, ngồi sụp ở dưới đất kia, lạnh lùng nói: "Trói cô ta lại, rồi đưa đến khách sạn của Phục Lưng để gỡ. Nói với hắn ta rằng ta rất là cảm tạ hắn ta đã đem tới cái tên kỹ đam này. Ta rất là hài lòng đó." Hai người đàn ông theo lời ra lệnh mà đi tới đem Diệp Mạc từ trên mặt đất nhấc lên. Diệp Mạc cố gắng chống lại hai người đàn ông đang tha cậu đi ra ngoài cửa. Thanh âm khản đặt ra sức mà gọi lớn: "Tiêu Tận Nghiệm à, anh không thể nào đối xử với tôi như thế. Anh sẽ phải hối hận. Nhất định phải hối hận." Tiêu Tận Nghiệm không quay người lại, đứng giống như một cái cỗ máy, nhắm mắt lại. Bên trong ngũ quan tuấn mỹ cương nghị lạnh lẽo cứng rắn lộ ra một cái điểm thống khổ. Hắn nhất định là phải bóp chết cái thứ tình cảm nhu nhược này của chính mình. Đưa nam nhân này đi, để cho cậu ta phải trải qua cái sự dằn vặt sống trong không bằng chết. Như thế mới có thể tiêu trừ được cái lửa giận vì phản bội của hắn ta. Tốt nhất là nên làm như vậy đi. Nhất định là phải làm như vậy. Tiêu Tận Nghiệm mở mắt ra, nhấc chân mà hướng về cái phía salon. Hắn muốn ôm lấy Diệp Mạc đang ngồi ở trên salon. Như vậy tâm của hắn ta mới không còn run rẩy kịch liệt như thế nữa. Không hay rồi, cậu ta đừng cắn lưỡi đó. Mau trả miếng của cậu ta lại đi. Từ cửa đột nhiên lại truyền tới cái thanh âm gấp gáp của một người đàn ông. Thân thể Tiêu Tận Nghiệm nghiêm nhiên chấn động, nhưng mà trong nháy mắt khắc chế kích động ở trong người, xoay người nhìn Diệp Tiên ngồi trên salon, nhẹ giọng nói: "Mặc Mặc à, thôi ta đi ra ngoài đi." Diệp Tuyền từ trên ghế salon đứng dậy, đi tới trước mặt của Tiêu Tận Nghiêm, ôm lấy một cái cánh tay của Tiêu Tận Nghiêm. Hai người liền như vậy mà đi ra khỏi phòng. Ở cửa, một người đàn ông đang mang theo Diệp Mạc vác lên trên vai. Diệp Mạc trong giờ khắc này đã bị đánh ngất đi rồi, khóe miệng chảy ra từng tia huyết dịch. Nhìn qua cực kỳ chật vật, mắt thì nhắm nghiền lại, khuôn mặt vô thanh vô tức. Tiêu Tận Nghiêm chỉ cảm thấy khó thở. Hắn ôm Diệp Tuyền, bước nhanh mà lướt qua bên cạnh Diệp Mạc, thoáng sượt qua người. Nhưng mà ở tại cái thời điểm kề sát người bên nhau, Diệp Mạc đột nhiên lê mở mắt ra, mi mắt nhấc lên một nửa, một tay khó nhọc mà nắm lấy áo của Tiêu Tận Nghiêm. Cậu không còn bất kỳ chút sức lực nào nữa rồi. Một động tác này thôi cũng đã phải dùng đến hết sức lực còn lại của cậu. Giống như lúc trước khi mà hắn ta đưa Diệp Mạc cho Trịnh Khắc Nam, Diệp Mạc cũng đã dùng cái ánh mắt yếu đuối để mà cầu khẩn như vậy nhìn Tiêu Tận Nghiêm. Đầu lưỡi bị cắn phá đã khiến cho cậu không nói ra được nên lời, chỉ có thể dùng ánh mắt van cầu mà nhìn Tiêu Tận Nghiêm. Cho dù cậu có tội ác tày trời, cho dù cậu có lỗi khiến cho Tiêu Tận Nghiêm hận cậu đến thấu tận xương tủy, cậu cũng đã vì hắn ta bao nhiêu ngày chuẩn bị cái bữa tối cho hắn ta, cùng với hắn ta dùng cơm, để cho hắn ta ôm, để hắn hôn. Xin. Lời nói gian nan từ trong cổ họng nghẹn ngào mà thốt ra. Những gì ở tiếp theo, tay bị vô tình gạt ra. Trong cái khoảnh khắc ấy, Diệp Mạc đã mất hết đi sạch sẽ hy vọng. Tuyệt vọng bi thương ập đến bộ vai lấy cậu. Trong cái giây phút đối đầu với ánh mắt của Diệp Mạc, Tiêu Tận Nghiêm liền cấp tốc mà dời mắt đi. Hắn ta thậm chí lại không muốn thừa nhận rằng hắn ta không dám đối diện với cậu. Diệp Mạc nhìn theo bóng lưng của hắn ta ôm lấy Diệp Tuyền trời đi. Toàn bộ kiên cường của cậu dùng hết sức xây dựng đã rốt cuộc ầm ầm mà sụp đổ. Đến lúc này đây, đôi mắt từng trong sáng rung động đã dần dần phủ kín một lớp bụi ám. Tiêu Tận Nghiêm à, tôi hận anh. Đêm tôi tĩnh lặng, đây là không trăng sao, phản phất tựa như một cái hang động giam cầm to lớn. Trong không khí lạnh lẽo của bầu trời thành phố X, bằng gió giạt nổi lên, mưa cũng tí tách hạ xuống từng giọt. Mưa càng lúc càng to, thành phố qua lệ rất nhanh, liền bao phủ ở trong cái làn mưa dày đặc và u ám. Bên trong lộ ra lạnh lẽo và bi tuyệt. Nhìn qua cái tấm kính cửa sổ sát đất trong suốt kia, Tiêu Tần Nghiêm trên mặt không hề cảm xúc, mà nhìn vào cái cơn mưa bão đang tàn phá trong đêm, lạnh lẽo và khô tịch. Bên trong hai cái con mắt sâu thẳm của hắn ta, tự như là một cái hang động đang đặt sâu hun hút, lạnh lẽo, thống khổ, giống như trong màn mưa dày đặc kia, có linh hồn của hắn ta, còn có cái thứ mà hắn ta muốn nắm được nhất, nhưng mà làm như thế nào cũng không thể nào nắm được. Trước đây chưa bao giờ có cái cảm giác này. Nước mưa mạnh mẽ đã đánh vào trong cửa sổ, phát ra cái thanh âm ầm ầm. Mỗi một lần đều giống như là đang từng từng nện gõ vào trong lòng ngực của hắn ta. Toàn thân của hắn ta mỗi nơi đều là đang chậm chậm chìm vào trong tĩnh mịch. Tĩnh ca, Diệp Tuyền từ trong phòng tắm đi ra, trên người thì khoác áo chậm choàng tắm màu trắng, đang dùng khăn bông để lau cái mái tóc ướt nhẹp. Tâm trạng ung dung thoải mái, trên mặt chính là cái nụ cười nhàn tràn ngập ý thích. Tiêu Tịnh Nghiêm nặng nặng mi tâm, nỗ lực để có thể xua tan đi cái dáng người gầy yếu thảm thương kia, nhưng mà sao hắn ta làm sao cũng không có cách nào để qua được. Ở cái thời khắc cuối cùng, cậu ta nắm lấy cái áo của hắn ta, lộ ra một cái ánh mắt cầu khẩn và đau thương. Loại ánh mắt yếu đuối ấy, nó giống như cái khối đất cát sắc nhọn mài vào trong lòng của hắn ta, chảy ra một chút máu. Tiêu Tịnh Nghiêm xoay người ôm nhu rồi cười cười. Ngủ sớm thôi bà ma, ngày mai chính là hôn lễ của chúng ta rồi, còn phải dậy sớm để đến lễ đường nữa. Diệp Tuyền có thể đang nhìn ra được cái tâm trạng nặng nề của Tiêu Tịnh Nghiêm, liền đi tới trước mặt của Tiêu Tịnh Nghiêm, đưa hai tay ôm lấy cái chiếc eo của Tiêu Tịnh Nghiêm, giống như cái con mèo nhỏ ủ rũ nhẹ nhàng tựa trán ở trên cái lồng ngực cường tráng của Tiêu Tịnh Nghiêm. Cậu không thể để cho Tiêu Tịnh Nghiêm tiếp tục nghĩ tới cái tên nam nhân kia nữa. Chỉ cần qua đêm nay thôi, nam nhân kia sợ sẽ là bị phục luân đùa chơi, chỉ còn đến nửa cái mạng mà thôi. Đợi đến khi một phục luân sáng mai đem cậu ta ra nước ngoài, như vậy cái sự thật vĩnh viễn sẽ mãi mãi tựa như hòn đá mà chìm sâu vào tận trong đáy biển. Chỉ cần là thuận lợi vượt qua đêm nay thôi. Nè, em muốn anh ôm em ngủ đó. Diệp Tuyền nhỏ giọng nói. Tiêu Tịnh Nghiêm cúi đầu ôm nhu mà nhìn kỹ Diệp Tuyền. Hắn yêu nam nhân này, hắn ta một đời chỉ có thể yêu người này mà thôi. Một đời hắn ta chỉ có duy nhất một mình mặt mạc của hắn ta, còn lại đều là khách qua đường. Liền cứ để cho thời gian làm cho tất cả trở thành mây khói đi. Tiêu Tịnh Nghiêm ôm lấy Diệp Tuyền, cúi đầu hôn nhẹ lên trên cái khóe môi của Diệp Tuyền, nhấc chân hướng về cái phía chiếc giường kia, đem Diệp Tuyền nhẹ nhàng đặt lên trên giường. Hai đầu gối đặt nhẹ hai bên người của Diệp Tuyền, thân thể hơi cong, nhìn kỹ vào khuôn mặt của Diệp Tuyền. Tại sao rõ ràng chính là cái dáng vẻ mà hắn ta quen thuộc nhất, thế nhưng mỗi khi nhìn tới như vậy thì trong tận đáy lòng liền nổi lên một cái loại cảm giác xa lạ kinh khủng. Nhất định là gần đây đã xảy ra quá nhiều chuyện, cũng có thể là mình bị cái kẻ lừa đảo kia bám lấy tâm trí của chính mình, cho nên lúc này đây mới sẽ đối với cái người mình chân chính yêu nảy sinh ra một cái cảm giác xa lạ. Tiêu Tịnh Nghiêm vuốt ve gò má của Diệp Tuyền, lẩm bẩm mà miệng nói. Mặc Mặc à, bảo bối của tôi. Hai tay của Diệp Tuyền ôm lấy cái cổ của Tiêu Tịnh Nghiêm, sắc mặt khẽ biến thành hồng, hai mắt tràn ra ngập sắc dụ hoặc mà nhìn Tiêu Tịnh Nghiêm. Tịnh ca, anh không yêu hay sao chứ? Tiêu Tịnh Nghiêm cả người chấn động mà bật thốt lên. Sao có thể chứ? Hôn em đi. Diệp Tuyền nhỏ giọng nói, cậu rất là không cam tâm. Rõ ràng là Tiêu Tịnh Nghiêm không hề nghi ngờ cậu, xem cậu chính là Diệp Mặc thật. Nhưng mà thời gian dài như vậy cho tới nay, hắn ta chưa bao giờ muốn bản thân của cậu, đều là lấy cái cơ công việc bận rộn hoặc là lo lắng ảnh hưởng đến cái sự bình phục của chân cậu mà né tránh. Toàn bộ thế giới đều hỗn loạn, vì mà cảm thấy thân thể uể oải đến cực điểm, không nhất lên được bất lực khí lực gì cả. thậm chí ngay cả mở mắt ra cũng đều vô cùng khó khăn. Xung quanh rất là lạnh lẽo, hơi lạnh ập vào trong da thịt của chính mình. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới, mỗi một tấc da thịt đều giống như đang bại lộ trong không khí, làm cho cậu vô thức run rẩy. Hiện lên ở trong não vẫn là cái họng súng đang ngòm chĩa vào trong mặt. Tiêu Tần nhìn nắm súng ở trong tay, sắc mặt âm lạnh, khuôn mặt lạnh tuyệt, mà nhìn chăm chăm không một chút thương xót. Chẳng một chút giờ dự kéo cò súng, đoạn một tiếng, toàn bộ cả thế giới của cậu trong giây phút ấy đã ầm ầm mà sụp đổ. Vì mặt cả kinh, đột nhiên mở hai mắt ra, tựa hồ như vừa gặp phải cơn ác mộng. Nhìn mặt há miệng, há hốc, sắc mặt trắng bệch. Bảo Bối Nhi à, cuối cùng em cũng đã tỉnh lại rồi. Bên cạnh đột nhiên lại truyền đến cái tiếng cười âm hiểm của một nam nhân. Vì mặt theo cái thanh âm ấy mà quay đầu lại, trái tim lập tức trung ra dữ dội. Mỗi một cái tế bào toàn thân đều bị quảng sợ mà điên cuồng nhảy nhót. Phục Lương, là bảo quân Phục Lương hay sao chứ? Lúc này đây, Diệp Mặc mới phát hiện ra mình đã sớm trừng như nhộng rồi, toàn thân xích lọa, bị trói trên giường, hai chân khuất nhục mà mở ra trói hai bên giường. Cái nơi tư mật bí ẩn bị bại lộ trong không khí. Đại não của Diệp Mặc trong nháy mắt trống rỗng, dùng sức muốn khép hai cái chân của mình lại, nhưng bất đắc dĩ lại khiến cho dây thừng trói nó lại càng ra căng hơn. Hàm răng đang không ngừng rung lên, Diệp Mặc trung trẻo quay đầu tiếp tục nhìn về cái phía của Phục Lưng. Phục Luân ngồi trên ghế bên giường, thân mặt choàng thắm màu trắng, hai chân thì bắt chéo, một tay thích túi nâng ly rượu đỏ, trên mặt mang theo một cái nụ cười âm hiểm mà nhìn Diệp Mặc. Nè, đừng có dùng ánh mắt sợ hãi như vậy mà nhìn tôi chứ, tôi vẫn chưa còn làm gì em cả mà. Phục Luân khẽ cười, ngủ qua anh Tuấn đã khiến cho người ta không thể nào liên hệ được cái gương mặt này cùng với tính cách biến thái vặn vẹo của hắn ta. Thay Diệp Mặc ngày dài tựa như người chết mà nhìn mình chăm chăm, sắc mặt lại càng ngày càng trắng bệch đi. Phục Luân bất đắc dĩ lắc lắc đầu rồi thở dài nói: Ai vô? Do sợ liền vô vậy đó. Như vậy đi Bảo Bối Nhi à, chúng ta trước tiên là cứ nói chuyện với nhau cái đã, chờ cái mà thủ hạ của tôi đem đồ chơi đến, lúc đây chúng ta sẽ bắt đầu vào trong chuyện chính. Thả tôi ra, cậu xin anh mà hãy thả tôi ra đi. Diệp Mặc mở to hai mắt trừng trừng, mặt kinh hãi không ngừng lặp lại: Nè, có ai đã từng nói với em rằng dáng vẻ sợ sệt của em đã khiến cho người ta rất đau lòng không chứ hả? Chà chà, rõ ràng chính là gương mặt của Diệp Tuyền lại có một cái vẻ mặt điềm đạm đáng yêu như vậy. Làm sao bây giờ chứ? Tôi sắp nhìn không nổi rồi nè. Vì mà lại càng thêm kinh quảng hơn, mình lại càng nhanh hơn, lặp đi lặp lại mấy cái chữ cầu xin. Ấy ấy ấy, đừng sợ mà. Bảo gì à, Phúc gia ta là người biết từng qua tiết ngọc đó, khó khăn lắm mới có được một bảo bối giật như em. Dĩ nhiên là có như thế nào tôi cũng sẽ để cho em tiếp tục mà sống mà. Tiêu Tịnh Nghiêm có thể cho em được vinh qua phú quý thì tôi cũng có thể. Thế nên chỉ cần em ngoan ngoãn một chút thôi, nghe lời của tôi, từ từ ngậm miệng lại đi. Trong não của Diệp Mặc có một phần ký ức liên quan đến Phục Lưng. Cậu biết cái thủ đoạn làm nhục người khác của Phục Lưng, thế nên cậu có thể đoán được trước cái điều mà mình sắp phải đối mặt với hắn ta là cái gì. Cậu xin anh mà thả tôi ra đi, thưa cậu xin anh. Diệp Mặc vẫn cứ không ngừng lặp lại